Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2, mở ra thần võ ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, mở ra thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần hiện tại chỗ ở quốc gia, tên là Vân Võ Quận Quốc, chẳng qua là côn luân giới đông vực ngàn vạn cái quận quốc trong một cái. Cái gọi quận quốc kỳ thực chính là đệ nhất trung ương đế quốc cái thứ nhất quận, mỗi năm nhất định phải hướng đệ nhất trung ương đế quốc cống lên cùng nộp thuế. Quận quốc quốc quân, xưng là quận vương. Trương Nhượng Trần thân phận bây giờ, chính là Vân Võ Quận Vương con trai thứ 9. Nằm thẳng tại băng lãnh, cứng rắn trên giường gỗ, Trương Nhượng Trần vẫn ở suy tư ngày mai tế tự đại điển sự tình. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, đến 16 tuổi lại có thể cũng không có mở ra. Thần võ ấn ký, nhất định là bị chư thần vứt bỏ người. Ta phải làm sao, mới có thể có lớn hơn cơ hội mở ra. Thần võ ấn ký, tại côn luân giới, muốn mở ra. Thần võ ấn ký, phải đến thần linh nhận đồng. Được xưng là, võ quyền thần trao. Tại tế tự đại điển thời gian, thần giới cùng côn luân giới trong lúc đó gặp phải một cái thiên địa thần kiều, liên tiếp lưỡng giới. Chư thần tại hưởng dụng tế phẩm về sau, sẽ ban cho một chút người có thiên phú loại. Thần võ ấn ký, giúp bọn hắn mở ra cánh cửa tu luyện. Thiên phú càng cao người, là có thể càng sớm được đến. Thần võ ấn ký, Trương Nhượng Trần đời trước, vẫn còn ở thai trong bụng thời gian, liền mở ra. Thần võ ấn ký, có thể nói là trời sinh kỳ tài. Đời này, đến 16 tuổi, lại có thể cũng không có mở ra. Thần võ ấn ký, kia trên cơ bản chính là bị chư thần vứt bỏ người. Cho dù ngày mai tham gia nữa tế tự đại điển, hầu như cũng không khả năng thu được. Thần võ ấn ký, Trương Nhượng Trần vô pháp đi vào giấc ngủ, từ trên giường ngồi dậy, trong tay nắm bắt một viên hột táo hình dạng màu trắng tinh thạch, hai đầu sắc bén, trung gian lập thể, óng ánh sáng long lanh, không có chút nào tạp chất. Hắn bắt đầu nghiên cứu này một viên màu trắng tinh thạch, có lẽ, nó có thể giúp tự mình, được đến nào đó vị thần linh nhận thức, mở ra. Thần võ ấn ký, này một viên màu trắng tinh thạch, là tại hắn 16 tuổi lễ thành nhân thời gian, Minh Đế đưa cho hắn lễ vật. Trương Nhượng Trần cũng không biết này một viên màu trắng tinh thạch đến cùng là vật gì, chẳng qua là đưa nó thiếp thân đeo ở trên người. Không nghĩ tới đến 800 năm sau, nó lại có thể như trước vẫn còn ở trên người của mình. Ta sẽ theo 800 năm đến đây đến 800 năm sau, nói không chừng liền cùng nó có quan hệ. Trương Nhượng Trần chăm chú nắm bắt màu trắng tinh thạch, nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra cha Minh Đế thân ảnh, cũng không biết cha còn sống trên đời không có. Một đêm này, bên dưới Vương Thành lên tuyết lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Vương Thành đều bị thật dày tuyết đọng bao trùm, từng tòa màu đỏ son cung điện, lầu các, đình đài, toàn bộ trùm lên một tầng băng điêu tuyết y, ngày đông chí, cả năm rét lạnh nhất một ngày. Toàn bộ Vương Thành võ giả, hội tụ tập đến chư hoàng từ đường bên ngoài, tại quận vương dưới sự hướng dẫn, tế tự chư thần. Chư hoàng từ đường bên ngoài, dùng cự thạch xây một tòa đàn tế cổ kính. Trên tế đài, không chỉ có trói chặt đến lấy vạn nhớ súc vật, ngưu, dê, heo, còn có rất đa dụng xích sắt khóa lại cường đại man thú. Văn võ bá quan, tu sĩ võ đạo, vương tử tần phi, vô số chờ đợi mở ra thần võ ấn ký thiếu niên cùng thiếu nữ, thậm chí là một chút vẫn còn ở trong tã lót trẻ sơ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một hồi cả nước buổi lễ long trọng, không chỉ có chẳng qua là Vương Thành, tại Vân Võ Quận Quốc mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái trấn nhỏ, mỗi một cái thôn xóm đều muốn cử hành tế tự. Ngân Ngân, cửu đệ, ngươi đều 16 tuổi, cho dù tham gia tế tự đại điển, cũng không khả năng thu được. Thần võ ấn ký, hà tất tới mất mặt xấu hổ. Bát vương tử Trương Tể chắp hai tay sau lưng, lạnh buốt cười một tiếng. Lục vương tử liền đứng tại bát vương tử bên cạnh, gương mặt lạnh lùng, nói. Đều nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều bất đồng. Phụ vương bực nào anh hùng nhân vật, lại sinh ra ngươi cái phế vật này, 16 tuổi, liền. Thần võ ấn ký, cũng không có mở ra, vương tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi sống tại đây trên đời làm gì? Vì sao không chết đi đây? Những lời này nói xong có một số qua, nhưng là ở đây mấy vị vương tử tiếng lòng. Đế vương nhà thân tình, nhất là đơn bạc, giờ khắc này thể hiện được vô cùng tinh tế. Tại côn luân giới, có khả năng mở ra. Thần võ ấn ký, cũng không có nhiều người, 10 người trong cũng tối đa chỉ có một. Có thể nói, mỗi một vị địa vị của võ giả đều cực cao. Dĩ nhiên đối với võ đạo cường giả tới nói, lại là một chuyện khác. Cao thủ võ đạo huyết mạch cường đại, hậu thế cũng sẽ đem cường đại huyết mạch truyền thừa xuống, mở ra. Thần võ ấn ký, xác suất cũng liền lớn hơn nhiều lắm. Vân Võ Quận Vương tổng cộng có 9 cái nhi tử, trong đó 8 cái đều mở ra. Thần võ ấn ký, duy chỉ có Trương Nhược Trần, đã 16 tuổi, lại vẫn không có mở ra. Thần võ ấn ký, Luân Thành Vương tộc trò cười. Rất nhiều người đều cười xưng là hắn. Hồ Phụ Khuyển Tử. Thậm chí ở trong triều còn có một chút tin đồn, công bố Trương Nhược Trần cũng không phải Vân Võ Quận Vương con trai ruột. Mặc dù chỉ là lời đồn đại, nhưng cũng để cho trong vương tộc người trên mặt không ánh sáng. Nguyên do, cái khác những vương tử kia, phần lớn đều cho rằng Trương Nhược Trần là vương tộc sỉ nhục, căn bản không có đưa hắn cho rằng anh em ruột, hận không thể hắn sớm chút chết. Mấy năm gần đây, ngay cả Vân Võ Quận Vương đều có chút xa lánh Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi. Tại phi tần khác cùng vương tử bài xích dưới, tại đêm hôm qua, Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi rốt cục bị đuổi ra chủ điện, bị ép rời đi rồi thiên điện. Trương Nhược Trần chẳng qua là lặng lẽ đứng ở nơi đó, cũng không để ý ngũ vương tử cùng bát vương tử. Tại không có đủ thực lực trước, bất kỳ miệng lưỡi chi tranh, sẽ chỉ làm người khác càng thêm xem nhẹ ngươi. Lâm Phi cùng cái khác những vương phi kia đứng chung một chỗ, thấy bị thụ bài xích Trương Nhược Trần, đau lòng không thôi, nhưng là, lại không có biện pháp nào. Tế tự đại điển, bắt đầu. Vân Võ Quận quốc sư dừng lại ở trên tế đàn mới, nâng một quyển trúc văn, sáng sủa tụng lên. Sau đó, phía trên tế đàn, thổi bay đại pháp loa, đại hào giác, từng vị y phục rực rỡ thướt tha cung nữ gõ vang khánh, chuông nhạc, chiêng chờ 16 loại nhạc khí. Đón lấy, chém giết súc vật, lấy huyết tế thiên. Xôn xao, nồng nặc huyết khí, hóa thành một căn tráng kiện cột sáng, xông thẳng thiên khung, đem tầng mây đánh nát, nhảy vào hạo miểu thiên khung. Đột nhiên, một hạt ánh sao từ trên trời phi lạc xuống, rơi xuống một cái 6 tuổi tiểu nam hài mi tâm, cùng tiểu nam hài thân thể hòa làm một thể, hóa thành một cái xích hồng sắc. Thần Võ Ấn Ký, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiết Đô Thống Ấu Tử, mới 6 tuổi liền mở ra Thần Võ Ấn Ký. Xích Diễm Thần Võ Ấn Ký, thuộc về tứ phẩm Thần Võ Ấn Ký. Thật lợi hại, sau này tiền đồ vô lượng. Thần Võ Ấn Ký cũng chia phẩm cấp theo nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm Thần Võ Ấn Ký nhỏ yếu nhất, cửu phẩm Thần Võ Ấn Ký cường đại nhất. Sở hữu người đều dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn chằm chằm kia một cái 6 tuổi tiểu nam hài. 6 tuổi liền mở ra tứ phẩm Thần Võ Ấn Ký, có thể nói thiên chi kiêu tử, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Vân Võ Quận quốc đông đảo võ tướng bên trong, một người dáng dấp khôi ngô nam tử vỗ bộ ngực, cao giọng cười to, hưng phấn không thôi. Được. Không hổ là ta Tiết Lượng nhi tử, đêm nay đô thống phủ bày yến, các vị có thể nhất định phải tới rất hân hạnh được đón tiếp. Ha ha, xôn xao, trên bầu trời, lại bay xuống vô số ánh sao, rơi vào từng vị thiếu niên, thiếu nữ mi tâm, hóa thành từng cái một Thần Võ Ấn Ký. Trong đó, lấy nhất phẩm Thần Võ Ấn Ký tối đa, có khả năng mở ra nhị phẩm Thần Võ Ấn Ký thiếu niên đều ít lại càng ít, người lợi hại nhất, như trước là vị nào Tiết đô thống nhi tử, tứ phẩm Thần Võ Ấn Ký, làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Mở ra Thần Võ Ấn Ký người, dù sao cũng là số ít, đại khái chỉ có tổng số người một thành. Mỗi người đều hưng phấn không hiểu, rốt cuộc đến thần linh nhận thức, mở ra võ đạo chi môn. Những thứ kia không có mở ra Thần Võ Ấn Ký thiếu niên cùng thiếu nữ, toàn bộ đều thập phần thất lạc, có người càng là khóc giống thất thanh, có thể nói là mấy gia hoan nhạc mấy gia buồn. Mắt thấy tế tự sẽ phải kết thúc, nhưng là, Trương Nhược Trần lại vẫn không có mở ra Thần Võ Ấn Ký. 16 tuổi đều không mở ra Thần Võ Ấn Ký, hầu như chính là không có khả năng còn có thể mở ra Thần Võ Ấn Ký, sau này chỉ có thể làm một cái bình thường người bình thường. Sở hữu người đều muốn hắn bỏ qua, tựa như trong góc một hạt bụi, căn bản không bị quan tâm. Lâm Phi mới bắt đầu cũng ôm một tia ảo tưởng, hy vọng tự mình hài nhi có khả năng sáng tạo ra kỳ tích mở ra Thần Võ Ấn Ký. Cho dù không thể trở thành võ đạo cường giả, chí ít có khả năng cường thân kiện thể, không đến mức lại bị bệnh ma hành hạ. Theo tế tự tiếp cận hồi cuối, Lâm Phi hy vọng, lần nữa biến thành thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Liền tại Trương Nhược Trần đều cho là mình vô pháp mở ra Thần Võ Ấn Ký thời gian, bị hắn chặt nắm ở trong tay màu trắng tinh thạch, hơi hơi sáng lên một cái. Tại tế tự kết thúc trước tốt nhất một cái sát na, một hạt ánh sao, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trương Nhược Trần mi tâm, hóa thành một cái màu trắng hình tròn Thần Võ Ấn Ký. Xôn xao, một cỗ nóng rực cảm giác theo mi tâm truyền đến, chợt truyền khắp toàn thân. Mở ra, Trương Nhượng Trần hưng phấn không gì sánh được, rốt cục mở ra Thần Võ Ấn Ký. Chỉ cần mở ra Thần Võ Ấn Ký là tốt rồi, cho dù là nhất phẩm Thần Võ Ấn Ký, hắn cũng không thèm quan tâm. Vốn có không ai chú ý Trương Nhượng Trần, nhưng là tại Trương Nhượng Trần mở ra Thần Võ Ấn Ký một sát na kia, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó không phải là cửu vương tử, hắn đều 16 tuổi, hơn nữa người yếu nhiều bệnh, lại còn có thể mở ra Thần Võ Ấn Ký. Rất nhiều người đều lấy một loại ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh Lục Vương Tử cùng Bát Vương Tử cũng mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc kinh dị. Điều này sao có thể? Lâm Phi hướng về Trương Nhược Trần nhìn sang, thấy Trương Nhược Trần mi tâm thần võ ấn ký về sau, mừng rỡ chảy xuống nước mắt, lập tức vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, đem Trương Nhược Trần nhục thân thể ôm chặt lấy. Trần Nhi, ngươi rốt cục làm xong rồi. Làm xong rồi. Vân Võ Quận Vương bên người một vị lão thái giám, đi tới Trương Nhược Trần trước mặt, cười khanh khách nói. Chúc mừng Lâm Phi nương nương, chúc mừng Cửu Vương Tử Điện Hạ mở ra thần võ ấn ký. Vương hậu để cho lão nô tới thỉnh Cửu Vương Tử Điện Hạ đi qua, nàng muốn đích thân kiểm tra đo lường Cửu Vương Tử Điện Hạ mở ra thần võ ấn ký phẩm cấp. Vương hậu, Lâm Phi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, có chút khẩn trương đem Trương Nhược Trần bảo hộ ở phía sau. Mẹ, chúng ta đi gặp Vương hậu đi. Trương Nhượng Trần nhận thấy được Lâm Phi biến hóa vi diệu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Vương hậu nương nương không phải người lương thiện, được cẩn thận một chút. Cách chương.